Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Đường Hạo. Đường Hạo thân ảnh chậm rãi đi ra, vẫn như cũ những ngày qua bộ kia tang thương bộ dáng. Hắn đem mang lên đỉnh đầu cái mũ gỡ xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong làm bộ giật mình bộ dáng, sau đó thận trọng hỏi: "Đường thúc, ngươi tới lúc nào?" Đường Hạo thản nhiên nói: "Từ ngươi nói câu thứ nhất bắt đầu." Ngạch vậy cái khục khục. Trong lúc bất chợt, Hà Thanh Phong có một cái ý niệm từ đáy lòng xuất hiện. Hắn cảm thấy cần ra một hồi. Không ra nói sợ rằng một hồi liền ra không đứng lên rồi. Chỉ thấy Hà Thanh Phong trong mắt lúng túng chậm rãi biến mất. Thay thế thì còn lại là một vệt nhàn nhạt cười lạnh. Mà hướng theo cái này cười lạnh ánh vào Đường Hạo mi mắt. Đường Hạo cả người nhất thời chấn động. Một loại dự cảm xấu nhất thời hiện lên ở trong óc của hắn. Đường Hạo, ngươi rốt cuộc cam lòng lộ diện. Cũng không uổng ta lấy thân làm dụ hấp dẫn ngươi đi ra. Ngay từ lúc ngươi tới chỗ này một khắc này, ngươi đã rơi vào bẫy dập của ta. Mà ta nói những lời này, liền đem ngươi hấp dẫn ra đến. Hôm nay võ hồn ta Đấu La Điện thập đại phong hào Đấu La cùng xuất hiện. Ta xem ngươi lấy cái gì trốn. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, Đường Hạo sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, mà sắc mặt Đường Tam cũng là sửng sờ. Tại chỗ, Đường Hạo gương mặt đó trực tiếp âm trầm xuống. Hắn cảm thấy hôm nay sợ rằng là phải bỏ mạng ở chỗ này. 10 vị phong hào Đấu La là khái niệm gì? Đường Hạo trong tâm nghĩ thầm. Đáng chết, trúng kế, ta làm sao như thế đại ý. Tiểu Tam, trốn đằng sau ta đến. Hôm nay, chỉ sợ ta hai cha con phải bỏ mạng ở chỗ này. Đường Hạo âm thanh để cho Đường Tam có chút phát mộng. Hắn không thể tin được hắn tín nhiệm nhất đại ca sẽ đi ra đi. Đám trưởng lão, hướng theo Hà Thanh Phong ra lệnh một tiếng. Bốn phía nhất thời đi ra cái tịch mịch mà tại Hà Thanh Phong hạ lệnh một khắc này. Đường Hạo cũng đã đem Hạo Thiên Trùy nắm trong tay. Dưới chân nổi lên 9 cái hồn hoàn. Vàng vàng tím tím hắc hắc hắc hắc đỏ. Đường Hạo cảnh giác nhìn đến bốn phía. Lại có phát hiện không một chút động tĩnh. Thẳng đến bầu trời một con quạ bay qua. Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc, một giây kế tiếp. Đường Hạo tinh thần lực hướng bốn phía tản đi. Kết quả phát hiện lông đều không một cái. Ngoại trừ một ít yếu một nhóm thái kê bên ngoài. Đường Hạo, Đường Tam còn chưa quá rõ là tình huống gì. Hắn nhìn chằm chằm Đường Hạo bóng lưng. Có chút sửng sờ. Lúc trước hắn tuy rằng tin tưởng Hà Thanh Phong nói phụ thân hắn là một cái phong hào Đấu La. Nhưng lại còn lâu mới có được tận mắt nhìn thấy đến chân thực và rung động. Nguyên lai, phụ thân ta thật sự là một cái phong hào Đấu La. Tại Đường Tam sững sờ thời điểm, một bên Đường Hạo suýt chút nữa tức nổ tung. Hà Thanh Phong, Đường Hạo nhìn đến người phía trước không xa chỗ Hà Thanh Phong. Mặt của hắn đen một nhóm, mà Hà Thanh Phong nghe thấy Đường Hạo kia cắn răng nghiến lợi âm thanh. Hắn thân thể chấn động kịch liệt, lúng túng nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận nói ra, Đường Thúc, đây không nhiều năm không gặp, nhìn bầu không khí có chút khẩn trương. Ta liền điều chỉnh bầu không khí. Ấy, đừng để ý. A, ha ha, Đường Hạo kia vẫn không rõ. Đây thuần túy là Hà Thanh Phong tiểu tử này bắt hắn vui vẻ tới đây. Hôm nay Thiên Vương lão tử đến cũng không ngăn được ta gọt ngươi. Tính cả ngươi lúc trước luôn đạp cửa trướng cùng tính một lượt. Vừa nói, Đường Hạo tản đi võ hồn. Cả người trong nháy mắt biến mất. Một giây kế tiếp uyển như quỷ mị xuất hiện ở Hà Thanh Phong sau lưng. Hắn giơ chân lên hướng về phía Hà Thanh Phong cái mông chính là một cước. Biu, Hà Thanh Phong nhất thời tựa như vui vẻ chim nhỏ một dạng bay ra ngoài. Bộ dáng thoạt nhìn 10 phần thê thảm, nhưng trên thực tế đánh giấm không có. Liền Hà Thanh Phong lông điểm đều không thương tổn đến. Hà Thanh Phong biết rõ đây là vừa mới hắn đùa giỡn đáp lễ. Cho nên liền nên phối hợp ngươi diễn xuất ta toàn lực biểu diễn. Mà một bên Đường Tam liền vội vàng hô. Ba ba, hạ thủ lưu tình, Thanh Phong ca cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nghe được lời này, Đường Hạo mặt lần nữa đen xuống. Trong lòng của hắn nghĩ đến Tiểu Tam. Ngươi có biết vừa mới chuyện cười này có bao nhiêu dọa người sao? Lão tử ngươi ta mồ hôi lạnh đều hù dọa đi ra. Nếu là thật có 10 vị phong hào đấu la vây giết ta, hôm nay sợ rằng liền thật sự là thiên vương lão tử đến cũng không cứu được ông nội ta hai. Hà, Thanh Phong ở trên không bên trong điều chỉnh thân vị. Cười nói, yên tâm đi, Tiểu Tam, Đường Thúc cùng ta đùa thôi. Ta không sao. Hà Thanh Phong rơi vào một thân cây. Nhìn đến Đường Hạo, nói, Đường Thúc, người không phải là muốn nhìn thực lực của ta sao? Nếu không hai chúng ta đánh cuộc. Nghe Hà Thanh Phong, Đường Hạo thản nhiên nói, đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc gì? Hà Thanh Phong cười hắc hắc. Đường Thúc, ngươi sử dụng hồn đế tu vi và trước 3 cái hồn hoàn kỹ năng. Nếu như ta có thể đánh bại ngươi, ngươi liền vô điều kiện nghe theo sắp xếp của ta. Đương nhiên, sẽ không hại Đường Thúc ngươi. Nhưng nếu là ta không có thể đánh bại ngươi, ta với tư cách võ hồn điện đích thực thánh tử, nguyện ý lấy ra một khối 3 vạn năm cánh tay phải hồn cốt đưa cho Tiểu Tam. Kiểu gì? Đường Hạo suy tư một chút, nói, nếu ngươi nhớ đưa hồn cốt cho Tiểu Tam cứ việc nói thẳng. Hồn đế thực lực cấp bậc đánh ngươi không cùng đánh con gà con một dạng thoải mái. Hơn nữa ta cũng không phải người bình thường. Ngươi xác định ngươi nghĩ rõ. Hà Thanh Phong cổ tay vừa nhấc, Tử Hoang Thái Hành đao hiện lên ở trong tay. Xác định, hôm nay hoặc là Đường Thúc ngươi chơi xấu, hoặc là ta khẳng định đánh ngươi hoài nghi nhân sinh. Được. Nếu ngươi tiểu tử có tự tin, vậy đến đây thử một lần. Ta cũng không khi dễ ngươi. Ta chỉ sử dụng hồn đế hồn lực cùng đệ nhất hồn kỹ. Nếu ta sử dụng cái khác hồn kỹ liền coi như ta thua. Đường Hạo rất tự tin. Đương nhiên, hắn cũng có tự tin vốn liếng. Chê cười, hắn là ai? Hắn chính là cấp 96 phong hào đấu la. Đại lục trên trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Đánh một cái có chút thực lực tiểu hồn tôn há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nếu như vẫn không đánh thắng, kia hắn liền không mặt mũi tự xưng Hạo Thiên đấu la rồi. Nhưng mà Đường Hạo không biết là, con kiến hôi có đôi khi cũng có thể đẩy đổ con voi. Đường Thúc, chỗ này quá nhỏ, không tốt thi triển, chúng ta đi ngoại thành. Thế nào? Có thể, vừa nói. Hai người thân ảnh lấy rất tốc độ nhanh biến mất. Đi. Ngay từ lúc Đường Hạo phóng thích võ hồn một khắc này, U Vũ Hinh liền đi ra. Nàng còn tưởng rằng Đường Hạo là đến gây chuyện. Nhưng sau đó phát hiện, nguyên lai là biết. Nàng liền yên tâm. Nhưng nàng mặc cho cũ không dám khinh thường. Dù sao Đường Hạo là phong hào đấu la. Hơn nữa Hà Thanh Phong vẫn là võ hồn điện thánh tử. Không thể có một tia lơ là. Sau đó nàng một cái tay kẹp Tiểu Vũ, một cái tay kẹp Đường Tam, đuổi theo, Nặc Đinh Thành ra, Hà Thanh Phong cùng Đường Hạo đứng tại một bên trên đất trống. Có thể bắt đầu, Đường Hạo rất tự tin, cũng rất bình tĩnh, mà Hà Thanh Phong cũng không phí lời. Khóe miệng giữ tợn cười một tiếng, Busosoku, đen nhèm bao phủ Hà Thanh Phong cả người. Mangi Kiu, lục mang tinh trận xuất hiện ở tại Đồng Tử. Lôi thần chi khu, liên tục không ngừng màu tím lôi đình tràn ngập Hà Thanh Phong thân thể. Đây là hắn 2 năm bên trong nghiên cứu ra được thành quả. Đem lôi điện tràn ngập tại thân thể mỗi một tế bào bên trong. Đạt đến trình độ lớn nhất phát huy bản thân cực hạn sức chiến đấu. Đương nhiên cũng bao gồm tốc độ, lực lượng các loại phương diện, Tử Hoang Thái Hành đao. Tản ra hào quang yêu dị đao lặng lẽ di động hiện ở trong tay của hắn. Mơ hồ còn có thể nghe thấy có chút ít kiếm minh. Thật giống như tại biểu đạt hắn rất hưng phấn. Đệ nhất hồn kỹ, phụ ma. Thứ hai hồn kỹ, chuyên chú. Hai cái màu tím hồn hoàn rung động. Để cho Hà Thanh Phong cả người trở nên càng thâm thúy hơn lên. Hắn trong con người mang nghi kiêu không đang chuyển động. Tựa như ao tù nước đọng một dạng lạnh nhạt nhìn chằm chằm Đường Hạo. Loại cảm giác này để cho Đường Hạo tâm lý có chút sợ hãi. Đường Thúc, ngươi lo lắng rồi. Lôi ảnh bộ, Hà Thanh Phong vừa mới nói xong. Hắn nhất thời biến thành một tia chớp. Nói chính xác là tốc độ nhanh tạo thành một tia chớp. Lôi minh nhất thiểm. Hà Thanh Phong đích thực tốc độ lần nữa bắn mạnh mà ra. Mà Đường Hạo nhìn đến đây. Con của hắn trong nháy mắt phóng đại. Toát ra một vẻ khiếp sợ cùng mẹ kiếp. Mụ nội nó. Bị tiểu tử thúi này hố. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.